Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 59 Móc trấn 23. B khu, một cái âm u ẩm ướt nhà tù nội. Đóng lại ba người, phóng chúng ta đi ra ngoài. Tom hung tợn đá nhà tù môn, lớn tiếng mắng, đương nhiên sẽ không có một người để ý tới hắn. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Tom chỉ nghe được đến chính mình giống lên một tiếng. Hắn biết nơi này khả năng sẽ không có người. Nhưng là hắn có thể làm. Tựa hồ cũng chỉ có phát tiết chính mình phẫn hận. Hoặc là hung hăng đá nhà tù môn. Gửi hy vọng với thứ này năm lâu thiếu tu sửa. Có thể một chân đá đoạn ở Tom phía sau. Nico sợ hãi nhìn ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ Emily. Muốn tiếp cận rồi lại không dám mơ siêu chỉ có thể ở nơi đó chân tay luống cuống nhìn Tom mắng một. Hồi lâu, quay đầu lại liền nhìn thấy Nico cách Emily hận không thể 2 mét xa. Đi lên mắng, trốn như vậy xa làm gì? Muốn lây bệnh đã sớm lây bệnh. Chúng ta đều bị tiêm vào không biết là gì đó đồ vật. Người sợ cái gì? Túng hóa. Nico gục đầu xuống không hé răng, thấy Emily nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Tom lập tức tiến lên đem nàng đỡ lên. Đã có thể như vậy một trào. Emily làn da thượng thịt liền bó lớn đi xuống rớt Tom. Ta có phải hay không sắp chết? Emily hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thomas siêu tầm lắc đầu. Không có việc gì, người có thể tốt, thực mau là có thể tốt. Emily cười khổ. Ngươi đừng khuyên ta biết ta muốn chết, thực xin lỗi, liên lụy các ngươi, Tom, này nói như thế nào là ngươi liên lụy, là Hazen gia hỏa kia đem chúng ta, đúng vậy, là hắn lừa chúng ta, chính là nghe xong hắn nói, duy trì cùng nhau tới nơi này du lịch có ta, nếu không phải ta bị cảm nhiễm, các ngươi cũng sẽ không theo ta đi vào cái này viện điều dưỡng, Emily thanh âm dần dần biến thiện. Ta đã chết, liền đem ta ném ở chỗ này. Mau chạy đi Tom, ngươi làm chúng ta ném xuống ngươi. Ta như thế nào cùng ngươi ba mẹ nói. Emily lắc đầu, trên mặt nước mắt lăn xuống. Hỗn huyết nhục biến thành màu đỏ sậm nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng thể chất nhược, bệnh khuẩn ở trên người nàng sinh ra cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Phá hủy nàng thân thể toàn bộ cơ năng. Hiện tại có thể duy trì một hơi đã thực không dễ dàng, bọn họ sẽ không làm thi thể lưu lại nơi này. Ta đã chết, bọn họ sẽ xử lý rớt ta. Các ngươi thừa dịp lúc ấy. Chạy, Emily đứt quãng giảng, Nico ngồi xổm trong một góc khóc. Tom môi run run, tưởng khuyên bảo vài câu. Lại không biết nói cái gì hảo, Emily hơi hơi mỉm cười. Trời tối, ta ngủ một hồi, ngủ sẽ. Tom mạnh mẽ xoa nhẹ một chút hai mắt của mình lau nước mắt. Cũng không phải trời tối. Là Emily đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy, cũng không phải mệt nhọc. Là nàng tinh thần càng ngày càng suy yếu. Đừng nhắm mắt lại thời điểm. Đó là chết thời điểm mơ siêu quả nhiên. Emily nhắm mắt lại không mấy tức thời gian. Liền đình chỉ tim đập Tom thong thả buông Emily. Khóc không thành tiếng. Bên kia, Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy thuận lợi đi theo Dora gặp được Pearson. Pearson chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng tiểu đao đem một vị trước nghiên cứu nhân viên cánh tay cắt ra, tên kia nghiên cứu nhân viên. Đầu bị đập hư, đỏ đỏ trắng trắng lau đầy đất, hiển nhiên tử vong đã lâu. Pearson, Grim đã trở lại, Dora nói, còn đem trong tay đồ vật còn tại bên cạnh trên bàn. Đây là gần nhất thực nghiệm số liệu, cũng là cuối cùng. Pearson quay đầu lại, Nga, thật chậm a. Hắn thả hạ đao, tầm mắt ở Dung Tranh trên người đảo qua, người kia là ai? Dora, Grim câu đi lên nam nhân, Bạch Nhạc Thủy cưỡng bách chính mình không đi xem trên mặt đất máu chảy. Đầm đìa yêu cầu đánh mosaic thi thể, đúng vậy, câu đi lên, phi ai? Kia các nhất định khổ sở đã chết. Bạch Nhạc Thủy trừng mắt. Vì cái gì nhắc tới hắn? Ta cùng hắn có cái loại này quan hệ sao? Pearson, không có, bởi vì đồng tính luyến ái trào tiến vào. Chỉ có hắn một cái. Người thích nam nhân không nên tìm hắn sao? Hơn nữa người này đáng giá tín nhiệm sao sao? Bạch Nhạc Thủy cười hắc hắc. hắn toàn bộ đều là người của ta. Ngươi nói có thể tin sao? Pearson ái muội cười cười, ánh mắt ở Dung Tranh trên người quét một vòng. Dung Tranh mặc cho hắn đánh giá, hiện tại không phải thảo luận chuyện này thời điểm. Mơ siêu, Dora. Chụp cái bàn đánh gãy hai người. Pearson, ta nghe nói có hai người chạy trốn. Sao lại thế này? Pearson oai ngồi ở trên bàn. Chạy liền chạy đi, dù sao ở cái loại này hoàn cảnh hạ, hắn chống đỡ không được bao lâu. Cùng chúng ta này đàn đã đối này đó bệnh khuẩn miễn dịch người không giống nhau, Bạch Nhạc Thủy rất bất mãn, trực tiếp buông tha, ta càng thích đuổi tận giết tuyệt, lậu đều là ai? Đại Dương, Sở Văn Hải, Pearson trả lời, Dung Tranh cả kinh. Ngươi biết tên của bọn họ? Pearson trả lời, biết, đó là bí mật sao? Dung Tranh, không tính, nhưng tên của chúng ta, chỉ đối Emily mấy người giới thiệu quá, Emily mấy người biết liền tính. Mặt khác NPC không có khả năng sẽ rõ ràng. Trừ phi là Emily mấy người chung có ai đối những người này giới thiệu quá bọn họ, hơn nữa ở không có. Đúng là đã gặp mặt dưới tình huống, Pearson có thể đem bọn họ mỗi người tên cùng bộ dáng đều dò số chỗ ngồi. Cho nên nhất định có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá mới đúng, ngươi thực thông minh, Pearson nói. Dù sao là muốn gặp mặt, nhận thức một chút cũng hảo, nói đối cách vách cửa phòng hô một tiếng. Xuất hiện đi, rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, vẫn luôn tránh ở phòng trong người nào đó rốt cuộc đi ra. Lộ ra hắn Lư Sơn chân diện mục, đó là một chương rất quen thuộc mặt ở không lâu phía trước. Dung Tranh mới cùng bọn họ tách ra, lúc ấy người này còn vẻ mặt lo lắng Emily bộ dáng. Nói phải nhanh một chút tìm được vaccine phòng bệnh, Hazen, Dung Tranh hô lên người nọ tên, Hazen. Đối Dung Tranh lộ ra mỉm cười, tên này trường rear map người từ ngoài đến NPC tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp. Chỉ có ở Emily nói chuyện thời điểm, hắn sẽ đi lên phụ họa vài câu, hơn nữa vẫn luôn đi theo Emily phía sau. Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cho rằng hắn thích Emily, ngay cả Emily đều như vậy cho rằng. Thậm chí ở suy xét muốn hay không tiếp thu hắn, này hết thảy đều là giả sao, Dung Tranh cảm khái. Nói, ngươi là ai? Hazen, ta liền kêu Hazen, là tên thật, dòng họ là Black Bạch Nhạc Thủy. Nga, ta chưa thấy qua ngươi. Ngươi chính là gần nhất tới thị trấn người sao? Chưa thấy qua ta, Hazen cười nói. Grim, chúng ta đích xác xem như lần đầu nhận thức. Bất quá chưa thấy qua nói cũng không nên đề. Ở giáo đường chúng ta không phải gặp qua sao? Bạch Nhạc Thủy trang vô tội. Gặp qua sao? Ta lại không đi qua giáo đường. Hazen nhìn về phía Pearson. Pearson không sao cả nói. Lời hắn nói 10 câu có 8 câu là giả. Không hề ý nghĩa nói dối. Nhưng là năng lực rất mạnh. Là chúng ta lãnh tụ chi nhất. Ta như vậy cũng kêu lãnh tụ sao? Ta cũng không biết còn tồn tại Hazen người này, Bạch Nhạc Thủy nói, trường hợp lập tức yên tĩnh. Xuống dưới, Pearson nói, không cần giận dỗi, Grimersil chuyện này ta cũng là mới biết được. An thông chi, Dung Tranh tìm tòi nghiên cứu tầm mắt ở hiện trường mấy người trên người đảo qua. Rất có hứng thú quan sát đến mấy người, đặc biệt là Hazen, Hazen gãi gãi đầu. Không phải cố ý giấu giếm mơ siêu là ta muốn tới nơi này giúp tỉ tỉ sự tình. Cũng là gần nhất mới xác định xuống dưới. Rốt cuộc ta trước kia căn bản là tìm không thấy tỉ tỉ sao, Dung Tranh lộ ra kinh ngạc biểu tình. Người tỉ tỉ là An. Hazen, đúng vậy, nhưng là mười mấy năm trước nàng đã không thấy tăm hơi. Ta vẫn luôn ở tìm nàng, thẳng đến 3 tháng trước thông qua báo chí đã biết nơi này. Mới lại đây tìm quá một lần, sau đó thực may mắn. Ở thị trấn gặp hắn tỉ tỉ kia mặt hình, cặp mắt kia, hắn đối chính mình thân sinh tỉ tỉ bộ dáng ấn tượng khắc sâu. Tuyệt đối quên không được, cho nên lập tức liền nhận ra tới, Bạch Nhạc Thủy lộ ra hoài nghi ánh mắt Hazen. Tin hay không tùy ngươi, ngươi biết mục đích của ta cùng các ngươi nhất trí liền hảo, Dung Tranh. Đối với ngươi cùng An quan hệ. Ta không nghi ngờ, chỉ là không rõ vì cái gì, Nơi này người làm sự tình đều là phản nhân loại. Người đây là ở duy trì. Ha dần nhướng mày, đồng dạng là không có thụ hại trải qua người từ ngoài đến. Người không cũng giống nhau sao? Dung Tranh lập tức ôm lấy Bạch Nhạc Thủy. Không giống nhau, ta là vì ta ái nhân. Ở chỗ này, ta chỉ có hắn quan trọng nhất, Bạch Nhạc Thủy. Nhịn xuống trùy bạo thứ này đầu chó dục vọng, ta cũng giống nhau. Ta chỉ có tỷ tỷ, Ha Dần nói, Dung Tranh đánh giá hắn ăn mặc. Ngươi thoạt nhìn không giống không cha không mẹ người, Ha Dần. Là cha kế mẹ kế, bọn họ ngay trước mặt ta đem tỷ tỷ của ta bán. Có thể không rất tốt với ta một chút sao? Trừ phi bọn họ tưởng bán ta. Thực đáng tiếc, ta không có cho bọn hắn như vậy cơ hội, thì ra là thế, Dung Tranh nói. Tuy rằng là mơ mơ màng màng theo tới, nhưng ta đối nơi này sự tình một chút đều không hiểu biết. Cũng không biết kế tiếp muốn làm cái gì, hình như là muốn làm cái gì kinh thiên động địa đại sự đi. Có thể cùng ta cẩn thận nói sao? Ta rất có hứng thú, Bạch Nhạc Thủy nghiêng mắt thấy Dung Tranh mặt không đổi sắc nói nhà mờ siêu một. Chút đều không hiểu biết, tới người chơi cùng quỷ thêm lên cũng chưa ngươi biết đến nhiều đi, Pearson nhướng mày. Nga, ngươi muốn biết, thật xảo Ha Dần cũng muốn biết chính mình tỉ tỉ sự tình, Ha Dần. Bởi vì nàng đối chính mình quá khứ chỉ tự không đề cập tới. Ta chỉ biết nàng ở chỗ này quá không tốt, ta muốn biết càng nhiều. Chỉ có thể hỏi ngươi, Dung Tranh tìm cái địa phương ngồi xuống. Làm ra yên lặng nghe ý tứ, Dora lại là không cái kia hứng thú. Nàng buông đồ vật lạnh mặt nói. Cái loại này rác rưởi lời nói ta không muốn nghe. Các ngươi có hứng thú liền chính mình liêu. Ta đi rồi, chờ xuất phát thời điểm. Ở tìm ta, nói xong. Liền thật sự nhanh chóng rời đi nơi này. Pearson nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy hoai ngã. Vào trên xe lăn, ta không có hứng thú nghe. Nhưng lười đến đi, ngươi giảng đi, khi ta không ở Pearson, ngươi tới nơi này thời gian so với ta sớm, rõ ràng làm ngươi tới nói rõ ràng hơn điểm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu. Một bộ không nghĩ, phản ứng bộ dáng, kỳ thật hắn căn bản là không biết Pearson cười. Bắt đầu rồi đơn giản giảng thuật, hơn nữa, vẫn là từ đầu bắt đầu nói lên, rõ ràng là phi thường hắc ám nội dung. Lại bị hắn nói xuất sắc ngẩng cao, hứng thú bừng bừng, như vậy đem chính mình cổ xưa miệng vết thương lại một lần cắt ra. Hơn nữa vui dạo dực triển lãm cho người khác xem ra hòa. Cũng chỉ có Pearson đi, Pearson năm nay 16 tuổi. Tới nơi này thời điểm là 3 năm trước đây, mới 13 tuổi, nhưng là ở 13 tuổi phía trước. Hắn ở vài cái gửi nuôi gia đình bị qua tay, Pearson là cái cô nhi. Rất nhỏ liền ở cô nhi viện sinh hoạt, kỳ thật nếu có thể vẫn luôn ở cô nhi viện sống qua. Chẳng sợ sinh hoạt hàng ngày mộc mạc điểm, vất vả điểm, tốt xấu có khẩu cơm ăn, sẽ không bị ngược đãi, càng sẽ không trở thành thí nghiệm phẩm lớn lên, chẳng sợ hắn khả năng sẽ dưỡng thành yếu đuối tính tình. Chẳng sợ hắn không có cảm nhận được nhiều ít cảm giác hạnh phúc, ít nhất không biết cái gì gọi là thống khổ cùng tuyệt vọng. Pearson khi còn nhỏ cô nhi viện còn tính không tồi, cười hiền từ lão viện trưởng. Sẽ cho đại gia nấu cơm giặt quần áo nữ tu sĩ. Cùng với mười mấy vui sướng hoạt bát tiểu đồng bọn, nhưng là 7 tuổi thời điểm. Pearson bị nhận nuôi hắn gia đình không có hài tử. Đành phải lựa chọn nhận nuôi, nhưng là một cái ngoài ý muốn. Nam chủ nhân tình phụ mang thai. Lúc sau sự tình trong nhà liền trở nên hỏng bét, nam chủ nhân nghĩ như thế nào cùng nữ chủ nhân ly hôn. Nữ chủ nhân nghĩ như thế nào muốn giết chết tình phụ, rốt cuộc có một ngày. Nam chủ nhân bị phát hiện chết ở trên giường, đương nhiên động thủ chính là nữ chủ nhân, nhận nuôi. Chính mình song thân một cái tử vong, một cái tử hình, dư lại một cái tình phụ nháo phải vì chính mình trong bụng hài tử nhiều yếu điểm tài sản. Không ai muốn Pearson mắt thấy liền phải trở về cô nhi viện. Kết quả nữ chủ nhân đệ đệ mang đi hắn, công bố muốn nuôi nấng hắn lớn lên, nhưng đó là gạt người. Nữ chủ nhân đệ đệ chẳng làm nên trò trống gì, mỗi ngày dựa hãm hại lừa gạt kiếm tiền. Hắn chỉ là phát hiện mang cái tiểu hài tử càng dễ dàng lừa đến tiền. Liền mang đi Pearson, lại qua mấy năm, Pearson cái này cựu cữu bị phát hiện lừa gạt, trảo vào ngục giam, Pearson tuổi còn nhỏ lại là bị hiếp bức, thẩm phán tạm tha hắn. Chỉ là trên đời này lại dư lại Pearson một người, lại sau đó. Một cái giống như rất có tiền hảo tâm người đã biết Pearson sự tình. Đem hắn mang đi kia thật là qua một đoạn nhẹ nhàng vui sướng nhật tử, bất quá. Ngày ấy tử cũng không lâu dài. Người nọ chỉ chiếu cố Pearson một năm rưỡi thời gian, liền đem hắn mang đến nơi này, từ lúc bắt đầu. Gia hỏa kia nuôi nấng ta. Chính là vì được đến tân thí nghiệm, Pharmacil Pearson dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Tuổi quá tiểu thực nghiệm thất bại suất cao, cho nên đành phải dưỡng một năm. Pharmacil Pearson đến nay đều nhớ rõ người nọ tên, hắn họ oai, không? Sai, chính là Bạch Nhạc Thủy cư trú phòng ở nguyên bản chủ nhân, gia hỏa kia vì tiền. Đã cùng nơi này hợp tác, bắt đầu rồi tìm kiếm tiểu hài tử sinh ý, đi vào nơi này sau. Pearson mới biết được cái gì kêu địa ngục, nơi này không có an toàn địa phương. Tất cả mọi người giao cho một cái mã hóa, nơi này nhân xưng hô bọn họ chưa bao giờ dùng tên. Mà là dùng mã hóa tới xưng hô, cái nào dãy số vật thí nghiệm hôm nay tiêm vào dược tề là cái gì? Có cái dạng nào phản ứng, một khi đã chết, bọn họ liền sẽ làm trò sở hữu không thành thật vật thí nghiệm mặt. Đem chết ném vào máy xay thịt. Sau đó đút cho ngầm nhà giam cải tạo vật thí nghiệm ăn. Nhiều ném trong sông, đây là thực tốt cảnh cáo thủ đoạn, không có người nghĩ chạy trốn, trừ bỏ an. Còn có Grimacil bọn họ trời sinh phản cốt, bọn họ đầu óc có bệnh, chỉ cần có thể điên cuồng. Tử vong lại có gì sợ cảnh cáo, sẽ chỉ làm bọn họ càng hưng phấn, bởi vì bọn họ tồn tại. Nơi này nguyên bản sợ hãi mọi người. Tinh thần cũng đều dần dần không bình thường, vốn dĩ nơi này vật thí nghiệm có 1/3. Đều là chân chính bệnh nhân tâm thần, là bị xã hội này. Cùng với nhà bọn họ người vứt bỏ người, ở như thế trọng áp xuống, bọn họ quyết định vứt bỏ thế giới này, tác giả có lời muốn nói. Pearson, đối, ta chính là cùng bọn họ ở bên nhau hỗn lâu rồi. Mới đầu óc có bệnh. Hết chương.